Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, Ten Tần không muốn xa rời. Võ đạo thiên nhãn là võ giới một loại cực kỳ cao minh công pháp, duy có tư chất thiên phú tuyệt cao chi người mới có khả năng tu thành. Golas đời trước tuy là đạt tới võ thần cảnh, nhưng dù sao cũng là từ một cái phàm nhân từng bước một đi lên. Tư chất cũng không cao, vì vậy vẫn đối với cái này một công pháp vô cùng khát vọng. Sau lại, hắn bước vào võ thần lĩnh vực, cũng bế quan 800 năm khai sáng mặc dù là phế thể đều có thể tu hành tinh khiết túy thể tu thuật. Triệt để đem thể chất của mình cải thiện sau đó, mới chỉ có đạt được ước muốn tu xuất ra võ đạo thiên nhãn. Mà đời này, Colus phụ thân với Rock Lee trên người, hao tốn toàn bộ thời gian 3 tháng thoát thai hoán cốt. Đem trước kia căn bản là không cách nào tu hành phế thể triệt để biến thành thích hợp tu hành thiên. Tài bảo thể, tư chất đã không thua kém bất cứ người nào. Hơn nữa hắn đời trước tu hành từng trải cùng với kiến thức. Hắn có lòng tin có thể ở thời gian 1 tháng bên trong tu thành võ đạo thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn, đối với người nhập môn yêu cầu cực cao. Nhưng một ngày chân chính chạm tới võ đạo thiên nhãn chân đế, tiến hành tu hành lại hết sức thông thuận. Hơn nữa, cái này võ đạo thiên nhãn tu thành về sau, uy năng có thể nói nghịch thiên. Tất cả động tác, tất cả chiêu thức, tất cả bí pháp, ở trước mặt đều sẽ không còn bí mật đáng nói. Võ đạo thiên nhãn có thể nhìn thẳng bản nguyên, hiểu rõ bên ngoài ở bên trong bản chất. Colus khoanh chân ngồi ở trên cây to, tập trung tinh thần, tâm vô bàng vụ, giống như là một cái nhập định lão tăng giống nhau, cũng không nhúc nhích. Trong đầu của hắn, vô số có quan hệ với võ đạo thiên nhãn tu hành chi pháp ùn ùn kéo đến. Lần ngồi xuống này, chính là 7-8 tiếng, trong chớp mắt, trời tối, Ten Tần trong miệng phát sinh một tiếng vô lực duyên dáng gọi to. Cả người đều nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Trải qua cái này một ngày huấn luyện gian khổ, thân thể của hắn cơ năng cũng sớm đã đạt đến cực hạn. Nếu như không phải một cỗ không chịu thua tinh thần ở khích lệ nàng, nàng sớm liền buông tha. Huấn luyện như thế, còn thật không phải người bình thường có thể kiên trì nổi. Thảo nào sư phụ hắn cường đại như vậy. Ten Tần vừa dùng thân thể cảm thụ được mặt đất nhiệt độ và mùi, một bên trong lòng lặng lẽ nói rằng: sư phụ, trời tối, nên đi về nghỉ ngơi. Ten Tần đưa ánh mắt về phía đang khoanh chân ngồi ở trên cây khô không nhúc nhích Colus, la lớn, nhưng mà Colus giống như là làm như không nghe thấy, ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích. Sư phụ, Ten Tần lần nữa hô to, Colus vẫn không có phản ứng. Rock Lee, Ten Tần trong lòng không thoải mái, thẳng thắn hô lên tên của đối phương. Rock Lee, Rock Lee, Rock Lee. Thế nhưng, mặc cho Ten Tần kêu như hà đại tiếng, Colus lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, giống như một pho tượng đá giống nhau. Ten Tần thấy thế lấy làm kinh hãi, cho rằng Colus xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng tung người một cái nhảy lên đại thụ, sau đó nhanh chóng hướng phía Colus đi tới. Sư phụ, Ten Tần dò xét tính lại hô một tiếng. Vẫn, Colus giống như là ngủ chết rồi giống nhau, đối với ngoại giới động tĩnh mắt điếc tai ngơ. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ten Tần trong lòng bất an, vươn hai cây trắng nõn ngọc non ngón tay của hướng phía Colus trong lỗ mũi tìm kiếm. Nhưng mà, liền ở cái này phút chốc, Colus mộ được lập tức mở hai mắt ra. Hai tia chớp cũng tựa như mâu quang lao tới, lại như cùng hữu hình đao kiếm nhất dạng, hướng về Ten Tần hai ngón tay chém tới. A, Ten Tần lớn tiếng kêu sợ hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Colus lại sẽ đối với nàng động thủ. Ngốt rồi, Colossus trong lòng hô to. Hắn vừa rồi tiến nhập nhập định trạng thái. Trừ phi có người xúc động thân thể hắn. Nếu không, tại hắn công hành viên mãn phía trước là vạn vạn sẽ không tỉnh lại. Hắn mới phát hiện ra có người đem bàn tay hướng mũi miệng của hắn. Tưởng địch nhân, vì vậy thôi động mới vừa tu luyện ra một chút hiệu quả võ đạo thiên nhãn tiến hành công kích. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là, người kia lại là Ten Tần. Răng rác, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Colossus ứng biến năng lực rất mạnh. Tay phải hắn chợt một cái hung hăng vỗ vào hắn đang ngồi trên cây khô. Thời khắc nguy cấp, hắn đã là vận dụng toàn lực. Một cổ cường đại vô cùng lực đạo nhất thời đem thân cây cắt đứt. Ten Tần thân thể mất đi cân bằng. Cả người hướng về phía sau ngưỡng đi. Mà của nàng cái này một động tác. Cũng là vừa vặn tránh thoát Colossus võ đạo thiên nhãn một kích kia. Tránh thoát một lần sinh mệnh nguy cấp. Đương nhiên, đây cũng là bởi Colossus võ đạo thiên nhãn mới vừa tu hành một chút. Nếu không, ở như vậy cự ly gần, tuyệt đối là nhất kích tất sát. Chẳng sợ cả một chút xíu thoát khỏi may mắn có khả năng cũng không có. A, Ten Tần lớn tiếng thét chói tai. Siêu, Colossus hai chân dùng sức đạp ở trên cây khô. Cả người giống như là rời dây cung cung mũi tên bắn ra. Tấn mãnh hướng về trên bầu trời rơi xuống Ten Tần đánh tới. Hắn trong nháy mắt liền đuổi kịp Ten Tần. Bên phải duỗi tay ra đem một bả lâu ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, hắn tay trái thăm dò vào bọc hành lý lấy ra một sợi xích sắt. Dùng sức hướng về một cây đại thụ bỏ rơi đi. Xích sắt quấn ở trên cây to. Colossus vừa dùng lực. Nhất thời ôm Ten Tần hướng phía giữa không trung bay xéo ra ngoài. Kể từ đó, hai người rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Ten Tần, ngươi không sao chứ? Colossus hướng về phía Ten Tần mỉm cười. Áy náy nói, ta không sao. Ten Tần lúc này bị Colossus ôm vào trong ngực. Thân thể hai người chặt quấn quýt. Có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể đối phương nóng rực. Nàng mặt nhảy vọt một cái liền đỏ lên. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Giống như là lửa cháy giống nhau. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Colossus. Đem chính mình đầu nhỏ chôn thật sâu vào Colossus trong lòng. Giờ này khắc này. Nàng cảm giác mình không gì sánh được hạnh phúc. Đông cong. Theo một tiếng vang nhỏ. Colossus ôm Ten Tần rơi vào trên cây to. Được rồi. Hiện tại đã không có việc gì. Hắn ôn nhu nói. Ten Tần trên mặt hồng hồng. Giống như là hiện đầy chiêu hà giống nhau. Đẹp không sao tả xiết. Nàng cuống quýt từ Colossus trong lòng trốn tới. Giả bộ trấn định nói ra. Sư phụ, trời tối. Chúng ta hẳn là đi về nghỉ ngơi. Colossus gật đầu. Nói rằng, ngươi tu hành một ngày. Phi thường khổ cực. Là hẳn là trở về hào hào mà nghỉ ngơi. Ngươi đi đi. Sáng sớm ngày mai nhớ kỹ đúng giờ tới nơi này tìm ta. Sư phụ kia ngươi đi. Ngươi không đi sao? Ten Tần dùng mỹ lệ đại con mắt nhìn Colossus. Hỏi. Ta còn có một chút đồ đạc không có muốn minh bạch. Như thế này lại đi. Colossus vừa cười vừa nói. Nhưng là. Ten Tần muốn nói lại thôi. Trong mắt quan tâm ý giật vô ngôn biểu. Trở về a, hảo hảo mà ngủ một giấc. Colossus thản nhiên nói. Giống như ngươi vậy cường độ cao tu hành. Không có đầy đủ giấc ngủ nghỉ ngơi là không được. Tốt, ta biết rồi. Ten Tần quyến luyến không thôi nhìn Colossus một lần cuối cùng. Sau đó xoay người rời đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.